Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 655, tiếng vỗ tay liên tục. 61/77. Cuối cùng, tiểu thâu cùng đạo tặc thành công rời đi. Đối mặt một mảnh hỗn độn đại sảnh, bảo an chủ giác phiền muộn đến cực điểm. Một giây sau, dưới đất trong thông đạo bò hoàng bột, nhưng là làm sao cũng tới không đi. Nguyên lai phía trên giếng kiểm tra ống nước ngầm cái bị quốc tế đạo tặc chiếc kia xe BMW đè lại. Làm tiểu thâu đầu lĩnh cầm giả ngọc thạch tìm đầu tư công ty lão bản chuẩn bị bán đi ngọc thạch thì lại bị giám định ra được khối kia ngọc thạch là giả. Thế là toàn bộ cố sự lại trở về ban đầu. Buồn bực, tiểu thâu đầu lĩnh đối con trai của xưởng trưởng tiến hành hỏi thăm. Thế mới biết trước đó khối kia ngọc thạch lại là thật. Đồng thời biết rồi cái kia thân phận của tiểu tử lại là con trai của xưởng trưởng. Ngay sau đó, tiểu thâu đầu lĩnh một câu, người mẹ nó tán gái thật dốc hết vốn liếng a, lần nữa đã dẫn phát hiện trường mọi người một trận cười to. Rồi sau đó, Mạc Hậu Hắc thủ xuất hiện, chính là vị kia công ty xây cất lão bản từ tranh chỗ vai diễn. Cùng lúc đó, bảo an đầu lĩnh cầm ánh mắt hoài nghi nhìn về phía con trai của xưởng trưởng. Một bên khác, tiểu thâu đầu lĩnh uy hiếp con trai của xưởng trưởng cấp xưởng trưởng lão cha gọi điện thoại. Bản ý là muốn uy hiếp đối phương dùng ngọc thạch đổi nhi tử. Kết quả người xưởng trưởng kia lão cha hoàn toàn không tin. Trước sau dập máy nhi tử, tiểu thâu đầu lĩnh cùng cục cảnh sát điện thoại, nhằm vào xưởng trưởng cha loại hành vi này. Tiểu thâu đầu lĩnh cảm khái, nào có làm như vậy cha a, nhất định không bằng cầm thú. Trong nháy mắt lần nữa cười phun đám người. Cuối cùng, con trai của xưởng trưởng thành công đả thông bảo an nhân vật chính điện thoại. Tiểu thâu đầu lĩnh cũng là lộ ra kế hoạch, uy hiếp đối phương cầm thật phỉ thúy để đổi người. Thế là, một phen chuẩn bị về sau, song phương hùng dũng quay vệ khí thế bừng bừng ra tay. Một bên khác, bảo an tiểu đệ phát hiện hại hắn một chuyến tay không ra hỏa. Trên mặt trước dừng lại ngoan quất, đồng thời phát hiện con trai của xưởng trưởng nhất mắc cười chính là Hoàng Bột vai diễn tiểu thâu bị giam ở rãnh nước vài ngày. Cái kia thê thảm bộ dáng để cho người ta buồn cười. Rồi sau đó, tiểu thâu đầu lĩnh thành công cướp được bảo an đầu tử bao khỏa. Kết quả lại không cẩn thận đụng vào cửa xe mở ra bên trên. Đột tử đầu đường, mà bảo an chủ giác cầm chứa ở trong lon ngọc thạch cười ha ha. Hắn tưởng rằng tìm được thật. Cuối cùng, bảo an chủ giác cầm từ nhỏ trộm trong phòng tịch thu được giả ngọc thạch thả lại đến nơi xa. Mà khối kia thật ngọc thạch thì bị hắn cầm đi. Ngay tại khán giả coi là cố sự đến nơi đây muốn lúc kết thúc. Cố sự vẫn còn tiếp tục. Diệp Thu vai diễn quốc tế đạo tặc bị vây ở trên trần nhà 2-3 ngày. Thật vất vả thoát khốn. Kết quả tại ven đường phát hiện theo giếng kiểm tra ống nước ngầm cái bên trong bò dậy hoàng bột. Một màn này, thật là bất tiện, cũng rước lấy hiện trường người xem một mảnh cười vang. Sau đó, Diệp Thu vai diễn quốc tế đạo tặc Mai diễn ra trên không lướt đi làm việc. Chuẩn bị hành động, cùng lúc đó, từ tranh chỗ vai diễn lão bản vì bảo trụ bí mật. Giết chết tâm phúc của mình. Rất hiển nhiên. Quốc tế đạo tặc thuộc về chức nghiệp đạo đức, tiếp tục kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả chờ đến hắn giết vị kia sau màn lão bản, gọi điện thoại chuẩn bị cùng đối phương giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, mới phát hiện bị hắn giết rơi vị lão bản kia chính là cho hắn tuyên bố nhiệm vụ lão boss. Sau cùng, bảo an chủ giác cùng quốc tế đạo tặc trong thang máy gặp nhau. Diễn ra vừa ra, dũng cảm cầm đạo tặc tiết mục. Chuyện xưa sau cùng, Hoàng Bột vai diễn tiểu thâu nghèo đói đến cực điểm, đập vỡ diện bao phòng pha lê, đoạt một ổ bánh bao bị bánh mì sư cưỡi tiểu điện con lừa đuổi kịp giá cao. Tại một trận trong tiếng âm nhạc, điện ảnh như vậy kết thúc. Trải qua một trận cười vang về sau, lúc này, toàn bộ hội trường lại lộ ra yên tĩnh dị thường. Đây là tình huống gì? Một mực đang chú ý sau lưng người xem động tĩnh Khương Văn Vũ lộ ra một tia khẩn trương. Tuy nhiên hắn tin tưởng vững chắc chính mình viết cái này kịch bản là một cái tốt kịch bản. Cũng tin chắc chính mình đánh ra là bộ tốt điện ảnh. Nhưng là cuối cùng là tốt hay xấu nhưng là khán giả định đoạt. Trước đó, bởi vì khán giả cười vang liên tục để cho Khương Văn Vũ trong lòng hơi định. Thế nhưng là bây giờ, đối mặt sau lưng một mảnh kia an tĩnh hội trường, Khương Văn Vũ đó vốn là hơi định tâm lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ, lại phải sập tiệm? Ngay tại Khương Văn Vũ thấp thỏm trong lòng thời điểm, sau lưng bất thình lình truyền tới một người tiếng vỗ tay. Liền như là một khỏa cục đá rơi vào trong mặt nước. Cái kia tiếng vỗ tay tựa như cùng một mảnh gợn sóng dập dờn mở đi ra. Trong nháy mắt, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm. Tốt, phim này quá đẹp. Ha ha, chết cười ta rồi. Ôi uy, cười đến ta cái bụng đều đau chết. Tuyệt đối là từ trước tới nay ta nhìn thấy qua nhất bổng chơi tốt nhất điện ảnh. Ha ha, đẹp mắt, quá tuyệt vời. Đối mặt toàn trường người xem như sấm tiếng vỗ tay cùng tiếng than thở. Khương Văn Vũ lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Khương Đạo, đúng lúc này, ngồi tại bên cạnh hắn Trương Nghệ Mưu xoay người, vươn tay ra, cùng hắn nắm tay, vừa cười vừa nói, đúng là một bộ tốt điện ảnh. Ta hiện tại có chút lo lắng bộ phim này có thể hay không đánh vỡ ta phòng chiếu ghi chép. A, nghe được Trương Nghệ Mưu câu nói này, Khương Văn Vũ đầu tiên là sững sờ. Lập tức một vô hình hưng phấn cùng kích động theo trong lòng tuôn trào ra. Làm đế quốc giới điện ảnh một tên đạo diễn, có thể có được đế quốc đạo diễn đệ nhất nhân đánh giá như vậy. Đó nhất định chính là cao nhất tán dương. Bất quá trong lòng tuy nhiên hưng phấn, nhưng là Khương Văn Vũ đương nhiên sẽ không đã quên khiêm tốn. Trương Đạo, ngài quá khen, tại một trận khách sáo về sau. Khương Văn Vũ liền dẫn một đám chủ sáng nhân viên lần nữa lên đài. Tiến hành tạ trận, mà đợi đến đám người sau khi lên đài. Toàn trường lần nữa bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cảm ơn mọi người ủng hộ và ưa thích. Khương Văn Vũ cầm microphone, hồi tưởng đến chính mình 2 năm qua khốn khổ. Suy nghĩ lại một chút tự chụp nhiếp đến nay đụng phải đủ loại chỉ trích. Hai mắt không khỏi một trận đỏ bừng. Ở chỗ này, ta muốn trịnh trọng hướng về một người biểu đạt ta lòng cảm kích. Người này chính là Diệp Tổng. Khương Văn Vũ dùng bàn tay chỉ hướng Diệp Thu. Nói ra, lúc trước, ta lấy phần kia bị mười mấy gia truyền hình điện ảnh công ty coi là rác dưới kịch bản tìm tới. Diệp Tổng, vốn đã làm xong bị lần nữa cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ rằng Diệp Tổng đem ta lưu lại, còn cùng ta xâm nhập trao đổi hơn 2 giờ, đền bù kịch bản bên trong vấn đề trọng đại cùng lỗ thủng. Chấm ngoặc kép, tại Khương Văn Vũ tự thuật phía dưới, mọi người mới biết được, nguyên lai Diệp Thu không chỉ có chỉ là một cái người đầu tư, lại còn tham dự vào kịch bản đang sáng tác đi. Trong lúc nhất thời, toàn trường không khỏi vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Lúc này mọi người cũng không có chú ý tới. Ngay tại dưới đài kinh hô liên miên đồng thời, ngồi tại chỗ khách quý ngồi lúc Besson lộ ra một tia vô hình mỉm cười. Sửa chữa kịch bản. Ha ha, nếu như các ngươi biết rõ Diệp còn tự thân viết ra một bộ đặc sắc kịch bản. Đồng thời đã đánh thành điện ảnh lời nói. Để không biết lại biết chấn kinh tới trình độ nào đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.